Kiếm vực vô địch, chương 676, C676, Lục Đinh Thần Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rất thần bí, Tần Bất Phàm lần này thanh âm mang theo ngưng trọng, còn có nhẹ nhẹ kiêng kỵ. Hôm nào có hứng thú đi thánh địa vui đùa một chút? Dương Diệp đột nhiên nói, hắn biết rõ, nghịch loại huyền giả xuất thế sắp tới. Thánh địa hành trình, cấp bách, nếu như là trước khi không đạt được hoàng giả cảnh, hắn đương nhiên sẽ không đi chịu chết. Thế nhưng hiện tại, hắn có trấn giới thạch, coi như là gặp phải bán thánh, hắn cũng có thể chống lại, nhất không tốt, cũng có thể đào tẩu. Tần Bất Phàm thực lực hắn là chính mắt thấy được trôi qua. Ngay cả bán thánh đều không làm gì được hắn. Nếu như cộng thêm hắn đi thánh địa, không thể nghi ngờ là nhiều một cái hấp dẫn hỏa lực giúp đỡ. Ngươi muốn đi thánh địa? Tần Bất Phàm thanh âm trong mang theo một tia kinh ngạc. Đạo, ngươi cũng biết ta tại sao muốn chạy tới nơi này, cũng là bởi vì ta tại thánh địa lăn lộn không nổi nữa. Không có biện pháp mới chạy tới nơi này, ngươi bất quá là tôn giả cảnh. Cho dù có trấn giới thạch tồn tại, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng thánh địa nhiều như vậy hoàng giả cùng bán thánh, ngươi nghĩ thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Diệp đột nhiên nói, Tần Bất Phàm lắc đầu, đạo, chỉ cần là nghịch loại huyền giả, bọn họ đều sẽ không bỏ qua, bởi vì chúng ta một khi lớn lên, bọn họ sẽ nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, Dương Diệp đạo. Có thế chứ, bọn họ vô luận như thế nào cũng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói cách khác, bọn họ sẽ tiếp tục phái cường giả theo đuổi giết ngươi. Tính là hiện tại sẽ không, thế nhưng sau này cũng nhất định sẽ. Nếu đều là không chết không thôi cục diện, kia vì sao chúng ta muốn một mực bị động, mà không có thể chủ động, Tần Bất Phàm đạo. Ngươi không đi qua thánh địa, không biết nơi đó đáng sợ. Lúc đầu ta nếu không phải xuất kỳ bất ý, căn bản không khả năng chạy đến. Ngươi cũng biết, ta mới vừa lúc đi ra, có ít nhất hơn 10 đạo bán thánh ý thức đang điên cuồng truy ta. Nếu như không phải là ta có chút đặc thù phương pháp, ta căn bản không khả năng trốn tới hơn 10 vị bán thánh. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, một lát, hắn cười lạnh một tiếng, đạo. Thì tính sao, chúng ta lại không phải đi cùng bọn chúng chính diện một mình đấu. Ngươi muốn ngầm, Tần Bất Phàm đạo, Dương Diệp đạo, không có gì âm không âm, có thể giết thánh địa của người là được. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Bất Phàm trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi thực sự muốn đi, ngươi xem ta như là tại đùa giỡn với ngươi sao? Dương Diệp đạo, tốt, tính ta một người. Ngươi chừng nào thì đi? Dương Diệp hơi trầm ngâm, sau đó nói, một tháng sau khi, tốt, ta một tháng sau tới tìm ngươi. Tần Bất Phàm nói xong cũng muốn rời đi, đột nhiên, hắn lại nói, ngươi cũng biết, ngươi đây là đang cùng nghịch loại huyền giả cấu kết, ta không cùng ngươi cấu kết, thánh địa liền sẽ bỏ qua ta sao? Dương Diệp nhạt thanh đạo. Tần Bất Phàm hơi sững sờ. Lập tức cười nói, có ý tứ, thật có ý tứ, ngươi là ta mảnh thế giới này ta thứ nhất nhìn thuận mắt. Ha ha, tiếng cười hạ xuống, Tần Bất Phàm người đã tiêu thất tại chỗ. Cho ta tìm một chỗ yên tĩnh. Tần Bất Phàm sau khi rời đi, Dương Diệp xoay người nhìn về phía một bên Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược gật đầu, tại Đinh Thược Dược ở một tòa hành cung trong. Dương Diệp hai mắt khép hờ, sau đó chui vào Hồng Mông Tháp trong. Cái này đến tột cùng là địa phương nào? Đến tột cùng là địa phương nào? Ngươi, Dương Diệp mới vừa vào Hồng Mông Tháp nội, một giọng nói trong mang theo không gì sánh được khiếp sợ cùng hoảng sợ mũi kiếm thanh ngay Dương Diệp vang lên bên tai. Phát ra đạo này tiếng thét chói tai của người đúng là nam tử áo đen kia. Lúc này nam tử áo đen tình cảnh có chút thê thảm, bị hơn 10 thanh kiếm đinh trên mặt đất, khẽ động cũng vô pháp động, tại trên mặt của hắn, ngoại trừ bởi vì đau nhức mang tới thống khổ, còn có bởi vì đối trước mắt thế giới không giải thích được mà chấn động cùng không giải thích được. Hắn sở dĩ khiếp sợ là bởi vì hắn ra mắt quen mặt, cũng chính bởi vì ra mắt quen mặt, cho nên hắn mới khiếp sợ, bởi vì cho dù là khi hắn cái thế giới kia, hắn cũng chưa từng thấy qua có bên trong cơ thể lại có một cái thế giới. Không, phải nói, cái này căn bản là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện sự tình, nhưng vấn đề là hiện tại xuất hiện. Dương Diệp đi tới nam tử áo đen trước mặt, sau đó nắm nam tử áo đen tóc, dường như kéo chó chết thông thường đi tới luyện đan lâu. Ngươi cũng dám như vậy đối với ta? Ngươi, nam tử áo đen còn chưa có nói xong, Dương Diệp một cước liền đá vào trong miệng hắn, khiến kỳ muốn nói trong nháy mắt nuốt xuống. Ta không có hứng thú cùng ngươi chơi nước bọt dựa vào. Cho ta yên tĩnh điểm. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử áo đen, sau đó mang theo hắn đi tới kia lò luyện đan trước mặt. Nhìn kia bên trong lò luyện đan hỏa diễm, đạo, ta thừa nhận, ta đúng là giết không chết ngươi. Cũng thừa nhận, ngoại trừ ấu đả ngươi ở ngoài, bắt ngươi cũng không biện pháp gì. Ha ha, coi như là thánh giả cảnh cường giả đều không thể gạt bỏ ta. Chỉ bằng ngươi, nam tử áo đen không chút kiêng kỵ cười, trong mắt mang theo khiêu khích vẻ. Dương Diệp gật đầu, mang hắc y nam nhắc, chỉ vào kia bên trong lò luyện đan hỏa diễm. Đạo, đây là ta một biện pháp cuối cùng. Nếu như ngươi lần này còn không chết, ta chỉ có thể nói, ta thực sự bội phục các ngươi nghịch loại huyền giả sinh mệnh lực ngoan cường. Hắn không biết ở trong đó hỏa diễm là một cái gì tồn tại. Thế nhưng hắn biết rõ, lửa kia là trước mắt hắn mới thôi ra mắt kinh khủng nhất đồ vật. Dù sao cũng hắn là không dám tới gần. Nam tử áo đen vốn là nghĩ châm chọc, bởi vì mảnh thế giới này không có bất kỳ lực lượng nào có thể gạt bỏ hắn. Thế nhưng khi hắn thấy ngọn lửa kia lúc, hắn cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi. Kinh hãi, tột đỉnh kinh hãi ra hiện trong mắt hắn. Tiếp theo, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, dường như sốt vậy run rẩy kịch liệt. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ có cái gì không đúng. Nam tử áo đen mặc dù là địch nhân của hắn, thế nhưng chí ít hắn cốt khí vẫn phải có. Tuyệt đối không phải là cái loại này tham sanh sợ hạng người. Không thì trước khi cũng sẽ không một câu cầu xin tha thứ cũng không có nói. Thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên bộ dáng này, lửa này đến tột cùng là cái gì tồn tại? Làm sao có thể, kia làm sao có thể xuất hiện ở đây? Làm sao có thể, làm sao có thể, nam tử áo đen giống như điên, cả người trong nháy mắt không bình thường. Đột nhiên, trên mặt hắn xuất hiện một tia dị thường hưng phấn cùng kích động. Đạo, lục đinh thần hỏa, tứ đại thiên hỏa một trong, được xưng không có gì không đốt. Này hỏa định có thể bị phá hủy trong cơ thể ta mầm móng ấn ký. 15 vạn năm, 10 vạn năm năm a, vì tìm một phá tháp, chúng ta vượt qua vô số tinh vực, vô số thần bí thế giới. Thừa nhận rồi vô số cả ngày lẫn đêm thống khổ. Hôm nay, rốt cục có thể giải cởi. Ha ha, nói, nam tử áo đen đột nhiên thả người nhảy, đầu nhập vào kia lò luyện đan trong. Oanh, tại Dương Diệp ánh mắt ngưng trọng trong, nam tử áo đen toàn bộ thân thể của con người nổ bể ra tới, sau đó hóa thành hư vô. Tiếp theo, Dương Diệp con người kịch liệt co rụt lại. Bởi vì tại nam tử áo đen thân thể nổ tung một khắc kia, một cái thật nhỏ hắc sắc trùng tử xuất hiện ở kia trong ngọn lửa. Hắc sắc trùng tử chỉ lớn chừng ngón cái, thế nhưng Dương Diệp cũng vô cùng kiêng kỵ. Thập nhị trọng kiếm ý điên cuồng tuôn ra, tạo thành một đạo kiếm ý bình chướng chắn trước mặt hắn. Hắc sắc trùng tử sau khi xuất hiện, tản mát ra một cổ cực kỳ kinh khủng mà lại tà ác khí tức. cổ hơi thở này làm cho hắn cả người lạnh lẽo. Nói đơn giản một chút chính là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn bị cái này trùng tử tiếp xúc, hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắc sắc trùng tử tại kia trong ngọn lửa cũng không có lập tức bị chết cháy, mà là đang không ngừng giãy giụa. Giống, đột nhiên, kia trùng tử há mồm gầm lên giận dữ. Toàn bộ lò luyện đan kịch liệt run lên. Dương Diệp biến sắc, lần thứ hai hướng lui về sau mấy trượng. Cũng may kia trùng tử cũng không thoát khỏi tới, mà là đang trải qua vừa lộn giãy giụa sau khi, dường như nam tử áo đen kia một dạng bị thiêu đốt thành hư vô. Tại chỗ trầm mặc một lát, đang xác định kia lò luyện đan trong hắc sắc trùng tử cùng nam tử áo đen kia triệt để sau khi biến mất. Dương Diệp lúc này mới triệt hồi kiếm ý, sau đó đi tới lò luyện đan trước mặt một trượng vị trí. Nhìn kia bếp lò trung hỏa diễm, Dương Diệp trong mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng ngưng trọng. Đạo, đây tột cùng là một cái gì tồn tại, còn có trước hắn nói tìm một tháp mười mấy vạn năm. Tháp, chẳng lẽ là tại tìm kiếm mình Hồng Mông tháp? Cái này nghịch loại huyền giả chẳng lẽ là cùng tiểu thất đến từ cùng một chỗ? Dương Diệp thần sắc dần dần càng thêm ngưng trọng. Bởi vì nếu như những thứ kia nghịch loại huyền giả thật là tới tìm Hồng Mông tháp nói, vậy hắn khả năng thì có đại phiền toái. Từ trước khi nam tử áo đen nói chung, hắn đại khái suy đoán, cái này nghịch loại huyền giả chắc là bị người chỉ điểm. Phải nói là bị người bức bách tới. Nghịch loại huyền giả đã kinh khủng như vậy, có thể sai sử nghịch loại huyền giả của người lại nên có bao nhiêu kinh khủng. Hắn có nghĩ tới cái này nghịch loại huyền giả có đúng hay không kia Hồng Mông tháp chủ nhân trước phái tới vấn đề. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ cái này nghịch loại huyền giả không thể nào là lão nhân kia phái tới. Lão nhân kia cho cảm giác của hắn là chính, cảm giác rất thoải mái. Thế nhưng kia trùng tử cũng cho hắn cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, cái này nghịch loại huyền giả có thể là một nhóm khác thế lực người. Hắn bây giờ có được Hồng Mông tháp, nhóm kia thế lực người muốn Hồng Mông tháp. Nói cách khác, hắn bất chi bất giác liền trêu chọc một cái cường đại hắn căn bản không cách nào tưởng tượng địch nhân, đem Hồng Mông tháp giao ra. Hắn sẽ không có tên địch nhân này, nhưng vấn đề là, cái này tháp chính hắn đều không thể điều khiển. Thế nào giao? Còn nữa, tính là có thể điều khiển, hắn cũng sẽ không giao. Địch nhân cường đại, chính là hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ động lực. Đột nhiên, Dương Diệp nhướng mày, sau đó thân hình khẽ động, đi tới đan lâu bên ngoài. Chẳng biết lúc nào, An Nam Tĩnh xuất hiện ở đan lâu bên ngoài. Vừa mới ở đây phát sinh nổ, cho nên ta đến xem. An Nam Tĩnh giải thích. Dương Diệp đạo, ta đối với ngươi đã không bí mật gì, ngươi không dâu giải thích cái gì. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì, ngươi thương thế bên trong cơ thể hẳn không có vấn đề a hát. Dương Diệp đạo, An Nam Tĩnh đạo, khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là một ít trước khi tạo thành tai họa ngầm vẫn tồn tại. Cho nên trong khoảng thời gian này một mực bù đắp, có thể làm được sao? Dương Diệp cau mày, An Nam Tĩnh gật đầu. Đạo, có thể, chỉ là cần một chút thời gian. Dương Diệp đạo, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở chỗ này của ta hảo hảo tĩnh dưỡng. Ngươi ăn ra sự tình ta sẽ nhường người xử lý tốt. Ngươi đừng lo lắng, An Nam Tĩnh trầm mặc một lát. Sau đó nhìn Dương Diệp đạo, ta có một vấn đề hỏi ngươi. Không biết rõ ràng, ta tĩnh không dưới tới. Dương Diệp, convert by, higher, cách chương.